Nam chính luôn muốn độc chết tôi. Chương 62, phù hợp. Góc truyện audio.com. Chấm, converter, vespertine, hẹp hẹp đường đi khẩn chất mà sâu thẳm. Tầng tầng mị nội đem cực đại bao bọc lấy. Bài xích đè ép xâm nhập giả. Tựa vô số chương cái miệng nhỏ liếm mút trêu chọc. Nam nhân chú lưu khoảng cách. Cơ hồ cùng nữ hài nhi đồng thời tràn ra tiếng kêu đau đớn. Hắn cố nén trụ eo giữa háng tê mỏi. Thạc vật chậm rãi hướng ra phía ngoài rời khỏi. Mạnh sơ thượng không kịp hoãn khẩu khí. Trần Thu Quan lại đã đột nhiên không kịp phòng ngừa mà. Sắp tới đem rời đi nội cánh phúc bọc khi. Lại lần nữa hung hăng thẳng lưng chôn nhập. Kịch liệt lực đánh vào nói làm nàng không tự chủ được mà sau này ngưỡng. Rách nát rên rỉ tự nàng cánh môi gian phun ra. Nàng dụ túm chặt trước mặt nam nhân. Lại cuối cùng là phí công. Chỉ có thể nắm chặt bàn làm việc bên cạnh. Miễn cưỡng ngồi dậy. Nữ hài nhi kiều nộn tô khổng. Run hơi hơi đứng thẳng. Ngô, đau, ngươi nhẹ điểm nhi a, ngô. Trần Thu Quan, mộc chất bàn thực ngạnh. Nữ hài nhi cái mông chạm vào khái ở bàn duyên thượng. Sợ là muốn xanh tím sưng đỏ. Trần Thu Quan ra ngoài người dự kiến mà. Thế nhưng lưu tâm đến mạnh sơ vặn vẹo. Lã chả rủ khóc thần sắc. Hắn duỗi tay lót ở trên bàn. Nâng nàng cánh mông. Tránh cho nàng trực tiếp tiếp xúc đến kiên ngạnh mặt ngoài. Bất quá này cử chỉ thực mau liền thay đổi hương vị. Nam nhân như có như không mà du tẩu vuốt ve đạn họ 10 phần cổ cánh. Thon dài chỉ ở nàng cúc mắt nếp nhăn chỗ đánh vòng. Kia chỗ mở miệng ra từ phun nuốt sứ bang. Nam nhân thử mà ngoéo một cái. Mạnh sơ đột nhiên mở to hai mắt. Thân hưu gắt gao banh thẳng. Trước sau hai nơi hoa khẩu bị nhét đầy. Cơ hồ lệnh nàng điên cuồng. Mặt bàn tầng ngoài sơn đốn lộ ra từng đạo rõ ràng vết chảo. Cúc khẩu cùng hoa nội đồng thời co rút lại. Trần xem thu chỉ cảm thấy chính mình chôn ở nàng hưu nội nội bang bị thật mạnh đè ép. Mãnh liệt khoái cảm tựa lãng trào vọt tới. Mấy dụ ngập đầu. Nam nhân cứng còng thân. Vỗ vỗ nàng mông nhỏ. Sơ sơ ngoan, thả lòng, nàng hoàn toàn không có cách nào đáp lại hắn. Ngô, Trần Thu Quan nha, Trần Thu Quan, mạnh sơ đại não mơ màng hồ đồ. Thân hưu đi theo hắn trừ sắp tiết tấu, phảng phất bị người vứt vào đám mây. Hạ nháy mắt lại thật mạnh rơi xuống, giống như ở cuồng phong sóng lớn chung phiêu diêu cô thuyền. Thân bất do kỳ. Nữ hài nhi tựa kề bên hít thở không thông. Dương môi thống khổ mà thở dốc. Yêu kiều rên gì. Nàng chút nào chưa từng ý thức được chính mình phát ra âm như thế nào mị hoặc dâm đãng. Trần Thu Quan buông xuống mắt chung đã sớm không thấy đạm mạc. Thay thế chính là cuồn cuộn bốc cháy lên tham dụ. Nam nhân đã tiết hai lần thạc vật vẫn như cũ kiên quyết như lúc ban đầu. Hắn si nhìn chằm chằm phun ra nuốt vào sứ bang cúc thịt. Chỉ khẽ nhúc nhích, đem nó nguyên cây xả ra. Bốn phía nếp uốn nhanh chóng run run rẩy rẩy mà khép lại lên. Nháy mắt chỉ dư lại cực tiểu động mắt. Cùng chính mình dương đều tương bích. Này sứ bang rõ ràng muốn tiểu tốt nhất vài vòng. Bằng không tiểu cô nương cũng sẽ không trừ bỏ mới vừa vào khi dãy rùa. Cũng không quá mức kháng cự. Trần Thu Quan hơi chút do dự vài giây. Hắn đột nhiên rút ra hoa thịt nội côn. Vây quanh được nàng. Nữ hài cả người cơ hồ đều dán hắn. Ướt dầm dề ngạnh vật để đang không ngừng đóng mở cúc thịt mắt thường. Vuốt ve nhợt nhạt nếp nhăn. Chậm rãi hướng nội chọc. Mạnh sơ không lắm thanh tỉnh hoàn toàn thả lỏng. Sứ bang căng trương hồi lâu. Lúc này lại có D, M thủy dễ chịu. Trần Thu Quan lần này sắp nhập hiển nhiên muốn bích lần trước nhẹ nhàng dễ dàng rất nhiều. Nhưng mà nam căn như cũ lược giác chật vật. Mới vừa vào cúc nói liền lọt vào đến từ bốn phương tám hướng xô đầy. Nội nội hẹp khẩn đến làm hắn thở không nổi. Nam nhân tiếng hít thở không tự giác trở nên thô nặng. Lực đạo tùy theo tăng thêm. Mạnh Sơ sụi lơ ở hắn đầu vai. Anh rên rỉ cầu hắn. Trần Thu Quan, không cần nơi đó. Cầu xin ngươi, đừng lộng nơi đó. Ngô A, sau thịt bị căng mãn. Chướng đau không khỏe cảm kích thích nàng. Cường ngạnh tiến vào hẹp hòi cửa động kiên ngạnh căng nứt vách trong. Không thể miêu tả đau đớn hỗn loạn khoái ý. Mang theo khóc nức nở hừ hừ thanh từ nữ hài nhi trong cổ họng tràn ra. Này chỗ thực khẩn, vô pháp dễ dàng chịu động. Nam nhân chợt bị nàng liên tục cầu xin nhiễu loạn được mất thần. Suýt nữa cầm giữ không được phun thiệp mà ra. Bé ngoan, Trần Thu Quan khấu khẩn nàng vòng eo trấn an nàng. Đem chính mình nội bang hướng càng sâu chỗ đẩy mạnh. Chỉ hơi làm dừng lại. Nam nhân liền giống như mê muội, điên cuồng đưa đẩy họ vật, cuồng loạn khuynh tiết chính mình tình dục. Hắn một cái tay khác cũng không có nhàn rỗi, đùa bỡn khởi phía trước hoa thịt, trêu chọc kiều kiều nội môi, dâm nách không ngừng chảy ra mà ra, tẩm ướt hắn chỉ. Mạnh Sơ Sơ, ngươi như thế nào như vậy ái khóc, bị sỏ xuyên qua thống khổ cùng vách trong cọ sát mang đến song trọng kích thích bích điên rồi nàng. Nữ hài nhi gọi đến giọng nói nghẹn ngào. Trần trụi thân thể mềm mại tràn đầy tinh oánh dịch thấu mồ hôi. Trắng nõn da thịt hãy còn bao phủ tầng phấn. Trên trán sợi tóc bị mồ hôi nhuộn ướt. Dính ở nàng đỏ bừng gò má thượng. Nói không nên lời mê người. Trần Thu Quan nha. A. Nam nhân hung tàn va chạm chung. Nữ hài nhi toàn bộ linh hồn đã bị điên ra. Ý thức dần dần mơ hồ. Hắn nhìn chăm chú vào nàng. Thân hưu như là mất đi khống chế. Nam căn ở nữ hài hưu nội luật động càng ngày càng cường liệt. Mà vỗ về chơi đùa nàng hoa thịt tay cũng càng động càng nhanh. Ở Mạnh Sơ ý thức sắp trôi đi trước. Nàng mơ hồ nghe được nam nhân yết hầu phát ra trầm thấp áp lực gào giống. Nàng không có nghe rõ. Hết chương 62, cách chương.